Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203: Thị nữ Bạch Mộc Mộc. Ngày kế tiếp, dưới vô số ánh mắt chăm chú, Trần Trường Sinh mang theo Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc đến Cửu Long Tổ. Cửu Long Tổ xây dựng ở một mảnh trong núi băng, ba mặt núi vây quanh. Trong núi băng tầng tầng lớp lớp có nhiều động quật, đều là dị tộc chỗ cư trụ, mà tại trong núi băng tâm tươi thắm đứng vững vàng một tòa băng thành. Đây là thánh vương trở lên cảnh giới cường giả mới có tư cách vào ở Cửu Long Thành. Nội thành khắp nơi trên đất thánh vương, Trần Trường Sinh đến Cửu Long Thành thời điểm, ba mặt sơn quật cùng nội thành đếm không hết người đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhân tộc chắc hẳn cũng là này Tàng Chân phủ chủ nhân cùng nhân hoàng truyền nhân, tựa hồ gọi Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu. Trầm Mộng Thu tu vi khí tức bị che lấp không nhìn thấy, nhưng Trần Trường Sinh tu vi làm sao chỉ có thánh vương cảnh giới? Không phải nói đánh khắp thiên môn quật vô địch thủ chu chính là Trần Trường Sinh người hầu. Kết quả Trần Trường Sinh cái chủ nhân này tu vi lại còn không bằng chu chính phát hiện này, toàn bộ Cửu Long Thành đều có chút dao động. Xin hỏi thế nhưng là nhân hoàng truyền nhân? Tại bốn phương tám hướng mọi người xôi trào thời khắc, một hàng dị loại đến cửa thành, người cầm đầu đầu mọc sừng rồng, sau lưng mọc lên long vĩ, cao có một trượng, thân hình khổng lồ đứng tại Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu trước mặt, mang có một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác áp bách. Tại cái này nhân thân một bên vẫn đi theo rất nhiều đầu mọc sừng rồng người. Bên trong một cái đầu sinh sừng, ánh mắt kiệt ngạo, đang làm càn dò xét Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu. Về phần Bạch Mộc Mộc, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là thị nữ nhân vật, cũng không người để ý. Đúng vậy, Trầm Mộng Thu lạc lạc đại phương đáp lại, ánh mắt nhìn về phía trước mặt khôi ngô thân ảnh, nói khẽ, các hạ thế nhưng là Cửu Long Thần Vương con trai trưởng, Kim Long Thần Tử, đường đi bọn họ cũng làm bài tập, Cửu Long Tổ một số trọng yếu người cũng có hiểu biết. Không tệ, khôi ngô Kim Long Thần Tử gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, vị này chính là Tàng Chân Phủ chủ nhân, Trần Trường Sinh. Đạt được Trần Trường Sinh đáp lại sau, cái này Kim Long Thần Tử còn chưa mở miệng, bên cạnh sừng dị loại đã khặc khặc cười một tiếng, ngươi không phải là mạo danh thay thế đi. Trần Trường Sinh người hầu thế nhưng là quét ngang thánh chủ cảnh thiên kiêu ngạo, có thể ngươi tu vi bất quá thánh vương cảnh giới, làm chủ nhân chẳng lẽ còn không bằng một cái người hầu? Nếu như là thật, coi như có tiếng không có miếng, quá làm cho bọn ta thất vọng. Nói xong, sừng dị loại cười khằng khặc quái dị đứng lên. Trần Trường Sinh quay đầu, nhìn về phía cái này sừng dị loại thản nhiên nói, ta người hầu không chỉ là một cái thánh chủ cảnh chu chính. Nếu như ta nguyện ý, thần ma cũng có thể làm nô tài. Sừng dị loại tiếng cười ngừng, thần sắc lãnh đạm một số nói, khoác lác ai cũng có thể nói, nhưng ở nói thời điểm lại là muốn suy tính một chút trường hợp. Tỉ như lúc này nơi đây ngươi liền phải suy nghĩ cho kỹ ngươi có không có tư cách nói loại lời này. Mà trong mắt của ta, ngươi một cái thánh vương cảnh tầng dưới nhân vật, liền không có tư cách ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Ô... Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, thản nhiên nói, thì tính sao, như thế nào? Sừng dị loại ánh mắt lạnh lùng nói, ta Cửu Long Thành không phải tùy tiện cái gì phế vật đều có thể bước vào. Cho nên, hiện tại liền xin ngươi cho ta cút ra khỏi Cửu Long Thành. Nói bước chân hắn ầm vang bước ra, một cỗ mạnh mẽ thánh chủ chi uy phát tiết, uy như hồng thủy. Vọt tới Trần Trường Sinh, tư cách, phế vật. Trần Trường Sinh lãnh đạm cười một tiếng, sau một khắc bỗng nhiên xuất thủ, vung tay lên, ba, chỉ gặp hết thảy uy áp kỳ quái biến mất. một tiếng vang dội, tiếng bạt tay vang vọng đường cái, lập tức phanh một tiếng, sừng dị loại hung hăng ngã tại trên đường cái, khuôn mặt sưng đỏ, phía trên có rõ ràng dấu bàn tay, thần sắc chấn kinh. Này không chịu được như thế nhất kích ngươi, Trần Trường Sinh chậm rãi thu tay lại, cười lạnh nói, lại tính là thứ gì? Xoạt, đường cái xôn xao, bốn phương tám hướng đại sơn trong hầm băng, càng là có đếm không hết dị tộc trừng to mắt, sừng dị loại, đây là Kim Long thần tử máu thân huynh đệ, dù là thiên phú thực lực so ra kém Kim Long thần tử, nhưng tại cùng thế hệ bên trong cũng là thuộc về đỉnh phong tồn tại, tuyệt đối không phải người yếu. Có thể nói, toàn bộ chín trong tổ rồng, Kim Long thần tử thực lực xếp số 1, này Long thần hạt lực liền hàng thứ 2, tuyệt không có những người khác có thể vượt qua, chỉ có như vậy một cái thiên kiêu. Lại bị Trần Trường Sinh một bàn tay đánh bay, nhất làm cho người chấn kinh là Trần Trường Sinh chỉ có thánh vương cảnh giới, hắn tu vi so Long thần tử muốn chỉnh cả thấp một cái đại cảnh giới. Thánh vương chiến thánh người, vượt cấp mà chiến, còn có thể dễ dàng như thế nghiền ép, cái này sao có thể? Đáng chết, ngươi tuyệt đối ẩn giấu thực lực, ta không phục ngươi. Long thần tử mãnh địa đứng dậy, lại lần nữa phóng tới Trần Trường Sinh. Đồng thời trong tay hắn lấy ra một kiện thần khí bảo đao. Khủng bố hàn mang nở rộ, khiến cho bốn phương tám hướng thân ảnh hoàn toàn biến sắc. Thần khí, đây là muốn thấy máu. Cái này Trần Trường Sinh xong tại đám người động dung lúc. Minh ngoan bất linh, Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại. Thân hình bỗng nhiên động, sau một khắc chỉ thấy hắn từ trên trời giáng xuống. Phanh một chân đem Long thần tử dẫm tại dưới chân. Răng rác, Long thần tử thể bên trong truyền ra tiếng xương nứt âm. Miệng bên trong càng là kêu thảm. Về phần hắn trong tay thần khí, thì bị Trần Trường Sinh dẫm tại cái chân còn lại dưới. Các hạ, ngươi không nên quá phận. Lúc này đại giữa đường Kim Long thần tử sắc mặt đột biến, lên tiếng quát lớn, quá phận. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Kim Long thần tử. Hắn vừa rồi động thần khí hành hung thời điểm, ngươi tại sao không nói hắn quá phận? Hiện tại ta bất quá dẫm hắn một chân, liền quá phận, nơi này dù sao cũng là Cửu Long tổ. Ngươi tốt nhất thận trọng từ lời nói đến việc làm, Kim Long thần tử mở miệng. Hắn đang nói, ô, Trần Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng lời. Gây hấn trước đây, vẫn cầm Cửu Long tổ ép hắn, bỗng nhiên hắn đại cước dùng lực. Phanh một tiếng, huyết quang chợt hiện, không, chỉ gặp Long thần tử đầu âm vang bạo liệt, giữa thiên địa chỉ để lại một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng lại im bặt mà dừng, Trần Trường Sinh chậm rãi rời bước, rời đi Long thần tử chảy xuống vũng máu, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Cửu Long tổ lại như thế nào? Ngươi thật lớn mật. Kim Long thần tử giận tím mặt. Bên đường giết Cửu Long thần vương ruột thịt, cũng là hắn máu thân huynh đệ, đây quả thực muốn chết. Kim Long thần tử, Trầm Mộng Thu bỗng nhiên bước ra một bước, ngăn lại Kim Long thần tử nói, các ngươi là lấn ta nhân tộc không người sao? Nhân hoàng truyền nhân Kim Long thần tử cước bộ dừng lại, trầm giọng nói, ngươi thấy, là hắn làm càn hành hung, là hắn khơi mào tranh chấp, là hắn, ta nhìn thấy là Long thần tử nhục nhã ta nhân tộc trước đây. Cũng là hắn vận dụng thần binh sát khí trước đây, kết liễu hắn tài nghệ không bằng người, cùng Trần công tử có liên can gì? Trầm Mộng Thu trầm giọng nói ra, Kim Long thần tử lồng ngực kịch liệt chập trùng. Nhân hoàng truyền nhân nếu là khăng khăng ngăn cản, hôm nay thần tử ngược lại là yếu đạo giáo một phen. Ô, Trầm Mộng Thu đồng tử hơi co lại. Tiểu thư, lúc này Bạch Mộc Mộc tiến lên một bước. Đầu tiên là hướng Trầm Mộng Thu thở dài. Sau đó nàng nhìn về phía Kim Long thần tử nói, muốn cùng tiểu thư nhà ta động thủ, ngươi còn chưa có tư cách. thị nữ Bạch Mộc Mộc, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.